Ai nói, sát thủ không biết yêu? Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 1 năm 3 Sandy ngồi trong lớp cắn đầu bút mơ hồ nhìn lên bảng trên bàn nó là những tập giấy thiết kế còn đang dang dở và một đồ vật tên Hana đang tíu tít hỏi bộ nọ bộ kia. Bỗng nhớ ra gì đó, nhỏ dừng nói lại, hỏi. Sky hôm nay đi đâu vậy nhỉ? Giờ vẫn chưa đến nữa. Sao tớ biết được mà kệ hắn đi, sao cậu cứ phải quan tâm vậy? Đâu phải chỉ mình tớ đâu. Hana nhún vai chỉ những nữ sinh trong và ngoài lớp cứ quay xuống chỗ Sky chỉ trỏ trỏ mãi, mặt buồn thấy rõ. Cạch cửa lớp bật mở, Sky ngán ngẩm bước vào, còn chẳng thèm chào thầy giáo đến một câu làm ông tức điên lên. Hàn, Vũ, Phong, cậu đứng lại đó cho tôi. Sky thở hắt ra rồi mặc nhiên tiến về chỗ, ngồi phịch xuống ca nói lời nào. Các cô cậu giỏi lắm rồi. Cứ cậy nhà mình thế nọ thế kia mà làm giặc à, Vũ Phong, cậu không nghe lời tôi, thì chuẩn bị mà lên phòng hiệu trưởng đi. Ông câm miệng cho tôi. Sky đập bàn đứng dậy. Tôi nói cho ông biết, nếu muốn tôi có thể đuổi ông ra khỏi cái trường này đấy. Ông thầy sợ hãi lùi lại một bước, mặt tái xanh, ai trong trường cũng biết học viện Gia Mai thuộc quyền sở hữu của Hàn gia. Sky nhìn ông thầy, nhếch mép vẻ khinh bỉ rồi lại gục xuống bàn. Tiết học lại tiếp tục và dĩ nhiên, đối với thầy giáo, trong mắt ông ca có ai tên là Hàn Vũ Phong. Đồ ngốc, Sandy lẩm bẩm trong miệng ngán ngẩm nhìn cái thứ bên cạnh. Cô nói ai? Sky ngước mắt lên, ánh mắt dò xét nhìn nó. Ai ngờ tai hắn thính như chó, nghe thấy cả dù cho nó nói nhỏ đến vậy. Nói mây nói gió nói chó gì cậu? Nói mây nói gió nó chính là tôi. Hắn vặc lại, nghĩa là cậu là chó. Cô, sao, đoạn đối thoại này nghe quen quen. Thôi, không có gì. Hắn thở dài, vỗ vỗ lên đầu Sandy. Nó cau mày, nhìn hắn như một vật thể lạ. Hôm nay bị sao vậy? Lắc đầu, à quán ba hôm nọ là của cô à ưm. Vậy chắc cô CX hoạt động trong thế giới ngầm. Ba thằng trong tam giả cũng ca phải dạng vừa đâu, mà lại gọi cô là đại tỷ. Chắc hẳn cô là một nhân vật khá nguy hiểm đấy, nhỉ, Sandy Ki. Hắn cố tình nói kéo dài âm cuối vẻ giễu cợt. Sandy ca đáp, CX ca quá ngạc nhiên về tài suy luận của Sky. Nhưng điều nó chú tâm là, hắn nói, vậy chắc cô cũng hoạt động trong thế giới ngầm. Hắn nhìn biểu hiện của nó, mỉm cười danh mãnh, trực tin này mà lan ra ngoài chắc ca hay đâu nhỉ, giám đốc tập đoàn kia. Tùy cậu thôi, dù gì cậu cũng ca hơn gì tôi. Ba chỉ là nơi uống rượu giải sầu, ca phải công việc chính. Công việc chính, ý là tập đoàn á, không, một công việc khác. Sandy có vẻ trầm tư, ánh mắt như ánh lên một màu nắng ở. Tôi cũng giống cô cũng có một công việc chính. Cậu, phải, một công việc giống cô chắc cô cũng hiểu. Sky mỉm cười bí ẩn. Nếu, chúng ta giống nhau, Sandy quay sang nhìn Sky, hắn cũng nhìn nó khóe môi khẽ nhướn lên thành một đường cong tinh tế nhưng đôi mắt vẫn mơ hồ và vô hồn. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn sạch không một hạt bụi trần, khẽ ánh lên dưới những hạt nắng. Chiếc vương miện đen bên tai phải cũng ánh lên, mỉm cười kiêu hãnh, hết, cách chương.